Không biết, bí cảnh kết thúc lúc nào căn cứ vào thời gian thiên chỉ xuất hiện để xác định, nhưng thiên chỉ xuất hiện không theo quy luật nào đáng nói cả. Lý Bình An khẽ gật đầu, cũng không hỏi thiên chỉ là thứ gì, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy người dẫn đội trên bầu trời, hỏi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ làm gì? Triệu Hân Duyệt cười đáp, có người uống rượu mua vui, có người lĩnh hội thiên địa, lựa chọn của mỗi người đều khác nhau.